Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 107, 107, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trắng trợn ở đây tiến hành giao dịch người, sẽ biết sợ những chuyện này sao? Nhưng mà, đương ngài Thải Nhi biết đây hết thảy thời điểm, đều đã xong. Mấy người khác mặc dù không thể trực tiếp đối nàng động thủ, nhưng là có thể coi chừng nàng, không cho nàng đi ra cái quán rượu này. Sau đó, nàng cũng dần dần phát hiện mấy người khác năng lượng so với nàng tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Nàng bắt đầu hối hận, bắt đầu sợ hãi, nhưng mà hết thảy đều đã xong. Ngài Thải Nhi mấy người nơi đây tiến hành giao dịch số lượng 10 phần to lớn, có thể nói lần này thành công, cả một đời đều không cần buồn. Cho nên không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, Tống Giai Ảnh dần dần trở nên càng ngày càng sợ hãi. Nàng bắt đầu đem mình nhốt ở trong phòng không ra. Cho dù là ăn cơm nàng cũng là để nhân viên quét dọn A-di cho bưng lên. Nàng thậm chí đều sẽ để nhân viên quét dọn A-di trước nếm một ngụm, nếu như không có bất cứ chuyện gì, nàng lại ăn. Mà mấy người khác, lúc này cũng tương đối khó xử, bởi vì khi đó chính là du lịch mùa thịnh vượng, có thể nói một ngày 24 giờ, trong tửu điếm mỗi một phút mỗi một giây đều có người đang lưu động. Muốn đối Tống Giai Ảnh động thủ thật sự là có chút khó khăn. Nhưng mà ngay lúc này, Tống Giai Ảnh lại mất tích. Mạc Phong ở đây liền im bặt mà dừng, nửa trước đoạn là hắn nhìn thấy, mà phần sau đoạn thì là hắn suy đoán, nhưng mà mấy người đều biết, suy đoán như vậy tuyệt đối cùng chân tướng 89 phần 10. Đỗ Vân trầm tư một chút, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bước Hùng, mở miệng nói ra. Người cũng nằm mơ sao, có cái gì phát hiện mới? Nghe được Đỗ Vân, mấy người còn lại đều quay đầu nhìn về phía Bước Hùng. Cái này một mực kiệm lời nam tử, nếu như không phải hắn cái đầu tương đối lớn lời nói, mấy người thật sự có thể sẽ đem hắn bỏ qua. Mà ở đám người 10 phần ánh mắt mong chờ bên trong, Bước Hùng lắc đầu, ngượng ngùng nói. Ta ở trong mơ cũng ngủ thiếp đi, cho nên không có bất kỳ phát hiện nào. Đỗ Vân sững sờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bước Hùng nói. Ngươi ở trong mơ ngủ thiếp đi, ngươi không có nhận công kích sao? Bước Hùng gãi đầu một cái tiếp tục nói, ta cũng không biết có hay không nhận công kích, dù sao ta ở trong mơ ngủ rất chết, không có cảm giác nào. Nhiêu xoa, Đỗ Vân cũng nhịn không được muốn cho Bước Hùng dựng thẳng một cái ngón tay cái, hắn gặp qua quỷ chết đói, còn không có gặp qua vây chết quỷ. Lại có thể có người ở trong mơ đi ngủ, từ một loại nào đó phương diện tới nói cũng là tồn tại hết sức mạnh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Phong lúc này mới nhớ tới hỏi thăm Đỗ Vân chuyện này. Mà Đỗ Vân cũng không có chút gì do dự, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ba người khác nghe. Ba người nghe xong càng là một mặt nghĩ mà sợ, nhất là ngài Thải Nhi, mặt của nàng đều trắng, một bước trong nước ngâm một ngày dáng vẻ. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ kế tiếp sẽ phải là ta sao? Ngài Thải Nhi khủng hoảng nói, các ngươi nói đến tột cùng là ai giết nàng? Diêu Bạch đột nhiên hỏi, không biết, dù sao không phải ta. Ngài Thải Nhi trong giọng nói mang theo cực kỳ mãnh liệt phản cảm chi ý. Đối, ngươi có biết hay không vì cái gì mấy người bọn họ tại cái này trong 4 năm đều không hề rời đi khách sạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân nhìn xem ngài Thải Nhi, hết sức nghiêm túc mà hỏi. Đó là bởi vì chúng ta giống như bị dọa nguyền rủa. Ngài Thải Nhi nói, nguyền rủa, không sai. Tại chúng ta vừa mới tiến đến thời điểm, hệ thống liền cấp cho ba người chúng ta một cái nhắc nhở, đó chính là tuyệt đối không thể rời tửu điếm phạm vi, nếu không liền sẽ chết đi. Đây là mập mạp tự mình đi làm qua thí nghiệm. Ta cảm thấy đây chính là nguyền rủa. Trước đó mấy người vì để cho Tống Giai Ảnh không đem sự tình nói ra, liền thời khắc nhìn chằm chằm nàng, đưa nàng cầm tù tại cái quán rượu này bên trong, hiện tại nàng cũng là lại dùng phương pháp giống nhau đối phó chúng ta. Ngài Thải Nhi nói ra mình nội tâm ý nghĩ. Đỗ Vân nhìn một chút mấy người một chút. Hiện tại 10 tên người chơi đã chết 4 tên, còn thừa lại 6 tên hiện tại tất cả nơi này. Nhưng mà, đến ngày mai trong đêm còn có thể còn lại mấy người, hết thảy đều là ẩn số. Buổi tối hôm nay là hắn lần thứ nhất trực diện cái này Tống Giai Ảnh oan hồn. Năng lượng của nàng thật sự là quá cường đại. Đỗ Vân hoài nghi theo nhân số tử vong, năng lực của nàng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên muốn đánh vỡ cục diện bây giờ, trọng yếu nhất chính là tìm tới Tống Giai Ảnh thi thể, đã nàng đến tột cùng là thế nào chết. Trước mắt, mấy người bọn họ hoàn toàn ở vào bị động trạng thái, vẫn luôn là bị Tống Giải Ảnh nắm mũi dẫn đi. Mỗi một lần có chuyện phát sinh thời điểm, liền mang ý nghĩa một người gặp phải nguy hiểm, mà chờ Độ Vân cùng Diêu Bạch kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã quá trễ. Các ngươi cho rằng Tống Giải Ảnh vì cái gì cuối cùng sẽ xuất hiện trong thang máy? Diêu Bạch lần nữa phát ra đặt câu hỏi, có ý tứ gì? Mạc Phong nhíu mày nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu quả như thật như ngươi mới vừa nói đạo như thế, nàng liền sẽ đem cửa phòng toàn bộ khóa lại, mang theo gian phòng bên trong cả một đời không ra. Nhưng là vì cái gì tại mấy ngày nay về sau, nàng liền rời đi gian phòng của mình, thần thần bí bí hướng về thang máy đi đến, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung đâu. Diêu Bạch nhìn chằm chằm Mạc Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đúng à, nếu như là tình huống trước nàng đương nhiên sẽ không mở cửa, trừ phi có quen thuộc người tìm nàng, hoặc là đáp ứng đem tiền cho nàng, sau đó tại đưa nàng. Diêu Bạch vừa nói vừa làm một cái cắt cổ động tác. Đám người trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. Hiện tại, ngoại trừ ngài Thải Nhi bên ngoài, mấy người khác đều đã chết. Mà ngài Thải Nhi, không thể nghi ngờ nhất định là mục tiêu kế tiếp. Đỗ Vân có thể rõ ràng cảm giác ra ngài Thải Nhi lo lắng, liền mở miệng nói. Ngài Thải Nhi, Diêu Bạch cùng ta một cái phòng, ba người các ngươi một cái phòng. Hắn vừa nói một bên từ trong túi lấy ra nhăn nhăn nhúng nhúng dán tại đưa cho Mạc Phong nói. Đem cái này dán tại cổng cùng trong nhà vệ sinh, các ngươi nhất định phải hai người thanh tỉnh một người đi ngủ, nhớ kỹ tiến về không muốn ngủ quá chết. Nói xong hắn còn cố ý nhìn một chút Bước Hùng một chút. Mặc dù Đỗ Vân một đêm không ngủ được không có vấn đề gì, nhưng còn lại tình huống rất không lý tưởng. Thật sự nếu không nghỉ ngơi, Đỗ Vân lo lắng bọn hắn sẽ lâm vào 10 phần mệt nhọc trạng thái. Cho đến lúc đó, phản ứng của bọn hắn năng lực cùng năng lực hành động đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, cho dù là ở thời điểm này, mấy người cũng nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Mạc Phong tiếp nhận thiếp giấy, trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó viện Lý Phương Phương tiến vào gian phòng bên trong. Mà ngài Thải Nhi cũng cùng Đỗ Vân cùng một chỗ tiến vào số 5 phòng. Lúc này trên mặt của nàng vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, cả người vào phòng về sau, liền bắt đầu bốn phía đại lượng, một bức sợ bị quỷ từ phía sau lưng tập kích dáng vẻ. Đỗ Vân vào nhà về sau ngồi ở trên ghế salon, nhìn ngài Thải Nhi một chút, sau đó nằm trên ghế salon nhắm mắt lại. Nếu để cho hắn nói thật, hắn quyết định sẽ nói ngài Thải Nhi chính là giết chết Tống Giải Ảnh hung thủ. Bởi vì nàng động cơ gây án quá rõ ràng, thậm chí so mấy người khác còn muốn rõ ràng, đó chính là bị mình âu yếm phản bội. Tục ngữ nói, yêu càng sâu, hận càng sâu, ngài Thải Nhi có thể vì Tống Giải Ảnh bí quá hóa liều đến tiến hành giao dịch, phía sau lại bị Tống Giải Ảnh bán. Nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ Tống Giải Ảnh. Tấu chương xong, cách chương.